Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, được thảo. Chu Tĩnh Di ngưng thần ở tại mục đích, lại ở trong lòng quán tưởng, trong đầu xuất hiện một cái linh lung tinh xảo ngọc đao. Đây ngọc đao giống như thực chất, chân thật bất hư, chậm rãi thoát khỏi ý nghĩ, bước vào hư không. Sau đó nhấc mắt nhìn đến, khắp trời giấy vàng rũ xuống, thật giống như muôn vạn sợi tơ. Ngọc đao nhẹ nhàng xẹt qua những này kim tuyến, một đầu lại một đường, khinh doanh mà linh xảo. Đây là ta, Lãnh Phi bỗng nhiên quát lên, ngọc đao bỗng nhiên dừng lại. Chu Tĩnh Di tâm thần chấn động tỉnh lại, nàng nhất thời cảm giác mệt mỏi muốn chết. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, vô tri vô giác liền muốn đã hôn mê. Lãnh Phi vươn tay vỗ một cái nàng hậu bối, nhất thời một dòng nước ấm chui vào trong thân thể, trong nháy mắt lưu truyền đi một vòng thuộc về ý nghĩ. Hắc ám một hồi mất đi, tinh thần không khỏi dao động, bội phục. Lãnh Phi khen ngợi nhìn đến nàng, bản thân hắn là chuyển thế trọng sinh, cho nên tinh thần cường đại, hơn nữa cũng luyện qua thần mục nhiếp thần thuật, cho nên lại luyện trảm linh thần đao, nhẹ nhàng như thường. Có thể Chu Tĩnh Di không có đó tư chất, chỉ là so sánh người bình thường hơi mạnh mẽ một ít lực lượng tinh thần mà thôi. Có thể luyện đến một bước này, ngoại trừ hơn người thông minh ra, còn có dẻo dai tinh thần. Tinh thần không đủ dưới tình hình tu luyện trảm linh thần đao, mỗi một lần đều là tinh thần khô kiệt, đau đến không muốn sống. Nàng có thể một lần lại một lần chịu đựng, kiên trì nổi, nó tính bền dẻo cùng tàn nhẫn đối với mình thật là quá mức. Nữ nhân như thế rất đáng sợ. Chu Tĩnh Di lộ ra một nụ cười châm biếm, mỗi một lần đều phải chống đỡ không xuống thì đều sẽ nghĩ tới mẫu thân nụ cười. Lại làm sao thống khổ cũng phải nhìn ở, nhẫn không xuống, liền không cứu lại được mẫu thân, cuối cùng không có uổng phí ăn những khổ kia, thật thi triển ra trảm linh thần đao. Bất quá nàng hiện tại trảm linh thần đao còn lâu mới có thể cùng Hồ Thiếu Hoa so sánh. Hồ Thiếu Hoa nhớ thi triển liền thi triển, nhẹ nhàng như thường, mà tự mình nghĩ thi triển, cần một cái chuẩn bị thời gian. Có dồi dào chuẩn bị mới có thể triển khai ra được. Bọn họ đâu? Nàng quan sát xung quanh, đều bị đánh thành bột mịn. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, không có linh khí chống đỡ, bọn họ yếu ớt vô cùng. Chu Tĩnh Di thở phào một cái, cho rằng hơi kém kề bên không qua, không nghĩ đến bọn họ như thế khó chơi, chỉ là một ít tiểu hắc trùng mà thôi, bọn họ không thể nào là mạnh nhất. Đây Bắc Cương trùng đáng sợ như vậy, không biết tại đây biển rộng, bây giờ bất thành, còn không có cách nào xuyên xuống biển. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vẫn là phải thật tốt lý giải một phen, tốt nhất vẫn là đi trước Tử Dương Tông, và lại hái được ta kia hai cây linh thảo. Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, đi, đi xem một lần nữa. Hắn không biết lúc trước Cảnh Triệu có phải hay không những này hắc trùng. Nếu như là, kia liền có thể hái. Nếu mà không phải, vẫn là né ra thì tốt hơn. Chu Tĩnh Di nhẹ gật đầu, đi xem một chút. Hai người chợt lóe đồng thời biến mất, sau một khắc xuất hiện ở lúc trước giữa sườn núi, nhìn về phía một gốc màu mực linh thảo. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng tiếp cận. Lần này nàng càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, cảm giác toàn lực chạy, cảm thụ được xung quanh biến hóa cùng nhân vật nguy hiểm. Lãnh Phi nhẹ giọng nói, uy hiếp vẫn còn ở. Chu Tĩnh Di mím chặt môi đỏ, nhìn chằm chằm linh thảo ánh mắt sáng rực, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, chúng ta đi trước. Chu Tĩnh Di cau mày thấy hắn, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi. Kình phong lạnh lẽo, chúng ta cách không hái. Lãnh Phi chậm rãi nói ra, ngươi nói một chút có cần gì chú ý, cách không? Chu Tĩnh Di cau mày nói, đây Mặc Tâm Thảo là dẻo dai vô cùng, lại là cực yếu ớt, trên mặt đất bộ phận dẻo dai, rất khó đoạn gãy tổn thương, mà bùn phía dưới chính là yếu ớt vô cùng, hơi đoạn nó rễ cây, liền lập tức chết, linh khí hoàn toàn biến mất, nói đúng là, muốn không thể ngừng rồi nó rễ cây. Lãnh Phi trầm ngâm nói, cần phải từ từ đào. Phải, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là một cái cần phải kiên nhẫn cùng thời gian đào móc. Dọc theo rễ cây chậm rãi tìm, nhẹ nhàng đào đi bùn đất, hơi không chú ý tổn thương rễ cây, nó liền biến mất. Nó rễ cây một loại dài bao nhiêu? Lãnh Phi nói, rất khó nói. Chu Tĩnh Di cau mày trầm ngâm nói, muốn xem niên đại càng lâu, rễ cây càng ngắn, dược lực cũng càng yếu. Niên đại càng ít, rễ cây càng dài, dược lực cũng càng mạnh. Hả? Lãnh Phi kinh ngạc, đây là làm phản đi. Đây cũng là Mặc Tâm Thảo chỗ khác thường. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi nói, vậy ta thử nhìn một chút, chúng ta cách không thủ vật, xem có thể hay không đem nó hái qua đây. Ngoặc kép, cũng tốt, hay sao lại tìm được rồi? Chu Tĩnh Di cố nén không buông bỏ, dùng lý trí áp chế mình. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn thông qua đại địa chi lực đã dòm đây Mặc Tâm Thảo tình hình sinh trưởng. Rễ cây gần có dài một trượng, so với nó chỉ có cao một thước. Rễ cây xem như thật dài rồi. Nói như vậy, gốc này Mặc Tâm Thảo là tuổi rất trẻ, dược lực rất mạnh, không thể bỏ qua, nếu không tiếp theo cây ai biết sẽ là cái dạng gì. Sau một khắc, hai người chợt lóe xuất hiện lần nữa ở tòa này sườn núi. Rời khỏi ba xa mười mấy trượng, hai người cảm giác tốt một chút, uy hiếp thật giống như đã cách xa. Chạm tại trên một tảng đá xanh ước chừng một giường lớn kích thước, gió thổi mưa rơi đã bóng loáng vô cùng. Lãnh Phi nhắm mắt lại, lấy đại địa chi lực làm mắt, rất nhanh tìm được gốc cây kia Mặc Tâm Thảo, tìm được xung quanh nó toàn bộ rễ cây. Sau một khắc, hắn tay áo bên trong bay ra một đạo bạch quang, chợt lóe chui vào mặt đất. Sau đó Mặc Tâm Thảo xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái tỉ mỉ tròn vết. Lên, Lãnh Phi bỗng nhiên ngoắc tay. Một trượng vuông bùn khối đột ngột từ mặt đất vụt lên. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to. Đi, Lãnh Phi quát lên, suy suy suy, trong tiếng kêu chói tai, bay đến không trung bùn khối bên trong bắn ra mấy đạo hắc quang. Bắn về phía Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di trợn to hai mắt, liền muốn lại thi triển Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi quát lên, đừng dụng thần đao, đi. Hai người chợt lóe biến mất. Một trượng thước khối bùn khối cũng đi theo biến mất. Suy suy suy, hắc quang ở trên không bên trong lượn lờ, chậm rãi giảm bớt, hiện ra chân thân, chính là từng cái to bằng cánh tay run. Toàn thân lượn lờ hắc quang, bọn họ cuối cùng chỉ có thể xuyên trở về mặt đất. Không có tiếp tục truy kích. Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi. Đỉnh đầu lơ lửng miếng đất, chậm rãi khoan thai tung tích. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng sáng rực, nhìn quanh hai bên, phòng bị những cái kia hắc quang đi theo qua đây. Một lát sau, cũng chưa từng xuất hiện, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi cười nói, may mà, bọn họ không có những cái kia con sâu nhỏ khó chơi. Xem ra là không có truy tung chi năng. Chu Tĩnh Di cười nói, mỗi cái đều giống như những côn trùng kia phổ thông, thật không có cách sống. Lãnh Phi nói, mau nhìn xem Mặc Tâm Thảo đi. Miếng đất đã bay xuống trên mặt đất. Chu Tĩnh Di vội vàng tiến lên, cảm giác nguy hiểm không thấy. Nhìn đến lúc trước nguy hiểm chính là những cái kia ẩn tàng ở tại trong đất hắc quang. Nàng đưa mắt nhìn Mặc Tâm Thảo, lộ ra thản nhiên cười để cho Sán Nhược Tình Tuyết, dung quang chiếu nhân, Lãnh Phi nhìn không khỏi ngẩn ngơ, chuyển qua con mắt, đa tạ ngươi. Chu Tĩnh Di nghiêng đầu cười khanh khách nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi khoát khoát tay, nhanh thu cất đi. Chu Tĩnh Di gật đầu một cái, lấy ra một thanh tiểu ngọc đao đến. Cùng nàng ở trong đầu quán tưởng ngọc đao cơ hồ giống nhau như đúc. Ngọc đao cẩn thận từng ly từng tí mà khinh doanh xẹt qua bùn đất. Lộ ra từng cây trắng như tuyết râu dài. Không có thương tổn đến một cái râu dài. Sau nửa canh giờ, Chu Tĩnh Di mới thu hồi ngọc đao, đem rễ cây lượn lờ mặc tâm thảo thu vào một cái hộp ngọc nhỏ bên trong. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.